Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không còn bình tĩnh được nữa. Anh cũng không biết mình bị làm sao. Rõ ràng biết cô vẫn là thiếu nữ chưa thành niên. Đây là dụ dỗ anh phạm tội. Anh không những không thể bình tĩnh mà còn mất kiểm soát như vậy. Cô ý nắm lấy cánh tay anh. Vẫn đáng thương cầu xin anh. Chú ơi, khó chịu quá, dưới chảy nước rồi, ngực cũng căng quá, chú xoa xoa đi, khó chịu quá, muốn chú quá. Mặc dù cô cố ý, cô đang dùng thủ đoạn dụ dỗ anh, nhưng bây giờ cô thực sự không kiềm chế được cơ thể mình. Anh bực bội đè nén ngăn cô lại, đừng nói nữa, đừng lên tiếng, giọng cô lúc này quá đỗi nũng nịu, nghe đến ngứa ngáy trong lòng. Hơn nữa cô còn ướt như thế kia, giọng điệu như thế này, trước đây anh không phải chưa từng nghe, nhưng dù phụ nữ có rên rỉ thế nào, anh cũng chẳng hề động lòng, chỉ thấy giả tạo buồn nôn. Ban đầu, cô ý cho rằng khi tỉnh táo, chú sẽ không bị cô quyến rũ, sẽ bình tĩnh đẩy cô ra, thậm chí còn có thể mắng cô. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của chú. Nhưng chờ mãi, chú vẫn không nổi giận mắng cô, chỉ đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, chỉnh lại thân thể nghiêng ngả của cô, để cô ngồi lên đùi anh thoải mái hơn. Bây giờ, môi âm hộ gần với dương vật hơn, cả âm hộ của cô gần như hoàn toàn dán chặt vào thân gậy cứng rắn. Cảm nhận được âm hộ bị kích thích khi chạm vào côn thịt, không kiềm chế được mà co rút lại. Hai chân kẹp chặt, muốn dán chặt hơn vào dương vật của chú. Cố ý đã theo sự co rút của tiểu huyệt mà kẹp chặt lại. Trong lòng khó nhịn rên rỉ nũng nịu từ miệng nhỏ tràn ra. Nghe tiếng cô rên rỉ. Đầu óc và hạ thân Lương Hứa đều căng cứng đau đớn. Phòng tuyến tâm lý sắp sụp đổ. Anh chỉ muốn lập tức xé toạc quần lót của cô. Bất chấp mọi thứ mà cắm thẳng dương vật vào bên trong cô. Hung hăng là một trận, nhưng lý trí còn sót lại mách bảo anh không được. Cô chỉ là một cô bé, còn chưa đủ tuổi, anh vẫn là người giám hộ của cô. Nếu anh tỉnh táo mà cắm dương vật vào bên trong cô, thì chẳng khác gì cầm thú. Một ý nghĩ khác lại bảo anh rằng không sao, dù sao cũng đã làm một lần rồi. Anh đã phá vỡ giới hạn đó rồi. Anh không phải là người vô trách nhiệm. Anh chỉ thực hiện sớm nghĩa vụ của một người bạn trai. Cô khó chịu như vậy, ướt át như vậy, muốn như vậy, anh nên thỏa mãn cô. Cô không biết Lương Hứa còn nhiều dãy giụa như vậy. Cô chỉ muốn, cô dùng hai tay bám chặt lấy cổ Lương Hứa, nhẹ nhàng lắc hông, thử dùng âm hộ của mình cọ sát qua lại trên dương vật của chú. Chỉ nhẹ nhàng cọ sát hai lần, cô đã gần như sướng đến mức muốn phun ra. Cô cảm thấy vẫn chưa đủ, muốn thứ cứng ngắc kia có thể nhét vào. Chú, cho em, cô gái lẩm bẩm, nắm lấy bàn tay không dám động đậy của người đàn ông rồi nhét vào ngực mình. Cách chương.